Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, nộ huyết sôi. Kinh biến phát sinh, vô luận là đế lộ bên trong, vẫn là đế lộ bên ngoài, sở hữu nhân sinh linh toàn bộ rung động, giật mình nhìn đế lộ. Đáng tiếc, cái kia ánh sáng vô lượng hoa quá mức gai mắt. Căn bản dù cho lấy đại thánh thực lực cũng nhìn không thấu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi nhìn, bỗng nhiên, một tôn đại thánh hoảng sợ nói. Chỉ thấy, mắt thường đi tới chỗ. Vạn vật khôi phục, diễn hóa luân hồi, vô cùng vô tận đạo tắc ở trong thiên địa nở rộ. Hoàn toàn cháy khét thế giới bỗng nhiên sinh cơ giạt rào. Thậm chí có sinh linh sinh ra. Mặc dù vẫn là ấu tiểu sinh mệnh, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng trưởng. Hoa cỏ cây cối sụp đổ tầng đất, rút ra chồi non, tỏa ráng sinh cơ bừng bừng. Tất cả không chỉ như thế, còn có cái kia khô khốc hồ sông đột nhiên từ dưới đất tuôn ra tuyền thủy. Từ tia nước nhỏ đến cuộn trào mãnh liệt, từ dưỡng khô nứt cháy bỏng đồ đệ, giống. Cách đó không xa, một đầu bạch hổ ngửa đầu gào thét, chấn động sơn lâm, thân thể cường tráng, tràn đầy nổ tính lực lượng. Một đầu dị cầm tầng trời thấp lướt qua đại địa, bắt được một con thỏ hoang, phóng lên tận trời, chui vào phương xa núi rừng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một cái thải sắc bươm bướm phá xác mà ra, vỗ cánh viễn phi. Tất cả những thứ này người xem không kịp nhìn, nhưng kinh người nhất còn không phải những cái này, mà là cái kia vô cùng vô tận, càng ngày càng cường đại đạo tắc, trong hư không tung hoành xen lẫn, lan tràn thập phương, oanh, một tiếng rung mạnh, xuất hiện một bộ kỳ cảnh, cuồn cuộn vô ngần hư không bên trong xuất hiện liên miên huyền ảo đạo tắc, phô thiên cái địa, từ đế lộ tuôn ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế quét sạch hướng phương xa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chư đại thánh đều nhìn mộng. Cảnh tượng như vậy bọn họ giống như đã từng quen biết. Bởi vì bọn hắn cũng là đã từng tiến vào đế lộ tuyệt đại thiên kiêu. Nguyệt Trung Thu thì là mừng rỡ trong lòng. Hắn cảm thấy hắn đạo lại một lần nữa chiếm được thăng hoa. Vô tận đạo tác bị hắn khắc họa ở trong đầu. Ngắn ngủi trong chớp nhoáng này, hắn cảm ngộ huyền ảo đạo tác vượt qua trước kia mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả, giống như trong thiên địa một hạt bụi nhỏ. Đây là hắn trước kia chưa từng có cảm giác. Trước kia, ở Linh Mạch Đại Lục thời điểm, hắn cảm giác siêu thoát cảnh chính là cực hạn. Ở Huyễn Võ Đại Lục, hắn cảm giác niết bàn cảnh chính là cực hạn, đó là bởi vì thiên địa pháp tắc không trọn vẹn, tu giả không cách nào khám phá, không cách nào nhờ vào đó đến cảm ngộ bản thân, cho nên mới có gông cùm xiềng xích nói chuyện. Bây giờ, hắn rốt cục cảm nhận được võ đạo cuồn cuộn cùng dài răng rạc, giống như là không nhìn thấy cuối cùng, thiên hạ đồng đạo. Chín vị tối cường đạo thai muốn làm sao? Hắn nội tâm mong mỏi, phấn khởi đến cực hạn. Bất quá, bọn họ tám người lại vì này bỏ ra giá thê thảm. Nhâm Vô Đạo may mắn bảo một sợi tàn hồn mà bất tử. Nhưng mặt khác người, hiện tại, mắt thấy đại huyết tăng nguy cơ sớm tối. Hắn không thể không đi nghĩ cách cứu viện. Đi, nhưng mà, hắn còn chưa đi. Liền thấy chín tôn đại thánh bỏ hắn, hướng về đế lộ chạy như điên. Cùng một thời gian, hắn trông thấy vây công Phật Đà ba tôn đại thánh cũng cách đi. Bọn họ phát hiện, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Ở thời điểm này, coi như liều chết cũng phải bảo trụ tối cường đạo thai. Bằng không lúc trước làm tất cả có khả năng thất bại trong gang tấc, mà cực kỳ tùy tùng đạo đồ cũng hy sinh vô ích. Thế nhưng là, hắn lấy gì chống đỡ được chín tôn đại thánh? Chạy đâu? Phương xa, tê liệt ngã xuống ở Phật đà trong tay Đại Huyết Tăng đột nhiên thức tỉnh, giống to một tiếng, trực tiếp nhảy vào cái kia chén nhỏ thần đăng bên trong, thiêu đốt bản thân, ngăn cản ba tôn đại thánh, tự tìm cái chết. Ba tôn đại thánh giận tím mặt, đối phương đây là không muốn sống nữa, đem chính mình làm thành dầu tháp, cái này so với tự bạo càng đáng sợ hơn. Bởi vì chiếc đèn thần này quỷ dị khó lường, lúc trước liền nhiều lần chặn lại bọn họ công kích. Đại Huyết Tăng nhảy vào thần đăng thời điểm, tôn kia Phật đà uy thế tăng vọt, trong nháy mắt trèo tăng tới đại thánh cảnh giới, cường đại cái thế, công kích nhất trọng cao hơn nhất trọng, đánh long trời lở đất. A, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy màn này, muốn rách cả mí mắt. Hiện tại, hắn cho dù có thời gian, có cơ hội đi cứu Đại Huyết Tăng cũng không khả năng. Hắn muốn ngăn trở 9 người này, vô luận cuối cùng thành công hay không, theo ta một trận chiến. Hắn một tiếng gào to, chấn động thương vũ, chớp mắt, một tiếng bá đạo long ngâm chấn động triệt thiên địa gian. Tử kim long thương xuất hiện ở trong tay. Trong tay kia, vạn vật thần viêm nhảy lên mãnh liệt, giống như là muốn thiêu hủy chư thiên vạn giới. Một kiện tím áo giáp màu vàng kim thành hình, từ trong cơ thể nộ tuôn ra, bọc tại hắn thẳng tắp dáng người phía trên, nở rộ hào quang óng ánh, chân đạp luân hồi đạo bức tranh. Phía sau một vòng tử kim mặt trời chìm nổi, chư thiên tinh đấu hiện lên, hào quang rực rỡ, xuyên thủng cửu thiên thập địa. Oanh, hắn lấy tài năng cái thế, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở 9 tôn đại thánh đường đi phía trên. Vô cùng thần lực đạp vỡ thiên khung, làm hư không lớn diệt vong. Người căn bản không phải tối cường đạo thai, cút ngay, tự tìm cái chết. 9 tôn đại thánh sắc mặt khó coi đến cực hạn, cùng ăn chuột chết một dạng. Lúc trước bọn họ làm mọi thứ đều uổng phí, mà nhiệm vụ của bọn hắn là đánh giết tối cường đạo thai. Kết quả hiện tại một cái đều không giết chết, bọn họ kết quả có thể nghĩ. Ta chưa bao giờ nói qua ta là tối cường đạo thai. Nguyệt Trung Thu quát lạnh một tiếng, trong tay tử kim long thương quét ngang, chí tôn lực lượng như cuồn cuộn hồng lưu đồng dạng quét ra. Đánh chết hắn, 9 tôn đại thánh giận dữ, đồng loạt xuất thủ, cửu dương quy nhất. Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, sau lưng sơ tuyển cửu luân tử nhật, chớp mắt dung hợp, ở sau lưng hắn tạo thành ngập trời tử hỏa, cháy hừng hực, phải đi đường bao phủ, mà hắn đứng ở ánh lửa trước đó, bế nghệ 9 tôn đại thánh. Hắn biết rõ, mình coi như là dùng hết tất cả, cũng không khả năng là 9 tôn đại thánh đối thủ, cho nên có thể cản ngụ đối phương một phần là một phần, tuyệt không nhượng bộ. Phốp, 9 tôn đại thánh đồng loạt ra tay, đạo thứ nhất công kích bị hắn ngăn trở, đạo thứ hai công kích trực tiếp đánh vào chí tôn áo giáp phía trên, kích thứ ba đánh nát áo giáp, đem hắn bắn ra ngoài. Chỉ là cái này một đòn liền để hắn ruột gan đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều là nứt. Tiếp lấy đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, Nguyệt Trung Thu đều lấy cường đại nhục thân cùng vô cùng một mực miễn cưỡng chống đỡ lấy, cho đến đệ bát đánh, hắn rốt cục không chịu nổi, thân thể bị vỡ nát, cốt nhục bay tứ phía, huyết dịch hoành vẩy, không có quy tắc. 9 tôn đại thánh lạnh lùng vô tình, không tiếp tục để ý bị vỡ nát Nguyệt Trung Thu, đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt bôi tắt cửu dương diệu thiên công tử hòa, lần nữa hướng về đế lộ bên trong ra ngoài. Ngươi, nhưng mà 9 người mới vừa xông ra không bao xa, một bóng người lần nữa nằm ngang ở trước người bọn họ. Trong tay tử kim trường thương chấn động, đem hư không toác ra vô số đạo lớn khe hở. Ta không chết, các ngươi đừng mơ tưởng bước vào đế lộ một bước. Người này chính là mới vừa rồi tái tạo thân thể Nguyệt Trung Thu, một người một thương, lần nữa ngăn tại 9 tôn đại thánh phía trước. mà ở cái kia lớn trong cái khe. Kết bè kết lũ âm binh xông ra, âm khí âm u, giống như địa phủ bị người lật ngược một dạng. Cái này tự nhiên không phải chân thực, mà là che trời thần thông biến hóa ra hình ảnh. Nhưng, cho dù bọn họ là đại thánh, cũng nhìn không ra mánh khóe, còn tưởng rằng thật là âm binh, bằng những cái này liền có thể ngăn trở chúng ta. Chín tôn đại thánh gào thét, vung tay lên, vô tận âm binh bị vỡ nát, giết, nhưng mà, những cái này âm binh giống như là giết không hết đồng dạng. Sắp xếp tuôn ra, tạo thành một đầu không thể vượt qua âm hà, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.